Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, Diêu Thiêm. Nguyên lai là một cái đoán mệnh đạo sĩ tại thu hút khách nhân. Thấy cảnh này, Lương Thành lắc đầu, trong lòng căn bản không tin hắn một bộ này. Nhớ đến khi còn bé tại Vũ Thắng Quan, cũng có một chút người mù ở cửa thành đoán mệnh. Lương Thành còn hỏi qua chính mình phụ thân Lương Phi Vân. Hỏi hắn những thứ này người mù liền trước mắt mình đường đều nhìn không thấy. Còn muốn cho người chỉ rõ ràng phương hướng. Dạng này tính đến chuẩn sao? Khi đó Lương Phi Vân là trả lời như vậy. Hài tử, mù người ánh mắt nhìn không thấy. Làm không hắn sống, cũng là đáng thương. Cho nên mọi người muốn chiếu cố bọn họ. Hoa chút món tiền nhỏ nghe hắn tùy tiện nói một chút là được. Quản hắn có đúng hay không? Liền xem như một chuyện tốt. Cứu tế một chút bọn họ thôi. Cho nên Lương Thành từ nhỏ cũng không tin những thứ này đoán mệnh bói. Toán chi thuật, cảm thấy vậy cũng là gạt người. Thẳng đến về sau đi đến linh giới ngộ phía trên hảo hữu Vu Tử Sơn. Cái nhìn này mới có thay đổi. Muốn nói xem bói linh nghiệm. Cái kia còn đến là mình hảo hữu Vu Tử Sơn mới được. Có thể cho dù là hắn cũng vô pháp hoàn toàn báo trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có thể ở quan trọng điểm mấu chốt cung cấp một số kiến nghị. Cho nên Lương Thành mới không tin Diêm Phù Giới tùy tiện một cái ven đường nhếch nhác lão đạo thi. Có cái gì xem bói năng lực. Nhìn đến Lương Thành mang theo tiểu đồng đồng thời không để ý tới. Còn quay người muốn đi. Vị kia nhếch nhác lão đạo mỉm cười, trong miệng ngâm tụng nói: đáng thương Quang Châu bách tính khổ, đại hạn hán 3 năm tận đất khô cằn. Tuy có du long sang sông đi, không biết sao rùa già 3 trượng 5. Lương Thành nghe cái này hiểu biết nửa vời mấy câu, trong lòng ngược lại cũng có chút kinh ngạc, cảm thấy lão đạo này chỗ nói tình huống tựa hồ tại ám chỉ cái gì, nghe vào giống như tựa hồ cùng chính mình có chỗ liên quan. Tựa như là nói chính mình cái này một hàng hội không thuận lợi đồng dạng. Lương Thành lại nghĩ tới Hoàng Lý Nhi lúc trước lời nói. Nhớ đến cái kia cướp long thần vị. Còn để dân chúng địa phương tiến cống đồ ăn thủy quái cũng là một đầu lão ba ba thành tinh. Cái gọi là lão ba ba. Trên thực tế không phải liền là một đầu đại ba ba sao? Nhìn đến người không thể xem bề ngoài. Cái này nhếch nhác lão đạo trong miệng nói tới rất là kỳ quặc. Tựa hồ có chút đạo hạnh. Nghĩ tới đây Lương Thành dừng bước lại. Quay người nhìn xem cái kia ngồi ngay ngắn bất động nhếch nhác lão đạo. Tiếp lấy đi ra phía trước. Trước thi lễ. Sau đó hỏi. Vị đạo trưởng này. Người mới vừa nói là cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì sao? Lôi thôi đạo sĩ cười một tiếng. Thiên cơ không thể tùy tiện tiết lộ. Khách quý muốn một giò xét thiên cơ, còn cần đi đầu trả tiền. À, tùy tiện hỏi hỏi một chút nguyên lai còn muốn trả tiền. Lương Thành nghe vậy vừa nghĩ, người ta cái này một hàng gọi là ăn mở miệng ăn. Nói chuyện cũng là làm việc, muốn thu phí ngược lại cũng không thể nói gì hơn. Liền hỏi, không biết đạo trưởng như thế nào thu phí, là cái gì giá tiền đâu. Lôi thôi đạo sĩ mặt mo nhất thời lật ra nụ cười. Mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, còn lộ ra trong miệng mấy khỏa răng vàng khè. Tiếp lấy hắn gật gù đắc ý nói, bần đạo thu phí đây chính là có chú trọng, bên trong điều lệ người bình thường không hiểu. Nói một cách đơn giản a, đó là tùy từng người mà khác nhau, cũng bởi vì sự tình mà khác. Như là các khách nhân muốn bói một quẻ, chỉ cần tâm thành, đã có không lấy một xu người, cũng có một quẻ vạn kim người. Vậy phải xem ngươi hỏi cái gì? Nghe cái này nhếch nhác lão đạo thuyết pháp. Lương Thành nói ra. Ta muốn hỏi sự tình đương nhiên là liên quan tới hiện tại đi đến Giang Thần Miếu đêm sẽ phát sinh. Cái gì sự tình? Như là hỏi chuyện này. Đạo trưởng muốn thế nào thu phí đâu? Đạo sĩ hàm nghĩa không hiểu gật đầu. Sau đó khẽ vươn tay. Lấy ra tay phải 5 đầu ngón tay. 5 văn tiền. Lương Thành hỏi. Lão đạo vừa trừng mắt, lắc đầu liên tục, như vậy sao được, dạng này lớn sự tình làm sao có thể như thế tiện nghi. Lão đạo nói là thu phí 50 mai thượng phẩm linh thạch. Cái gì? Hiện tại đến phiên Lương Thành kinh ngạc. 50 mai thượng phẩm linh thạch tại Diêm Phù giới có thể có giá trị không nhỏ. Không có nghĩ đến cái này, lão đạo nhìn lấy nhếch nhác. Khẩu khí ngược lại lớn. Cũng không biết hắn gặp qua thượng phẩm linh thạch không có. Lại dám hô lên cái giá này tới. Lương Thành hỏi. Lão đạo, người biết người đang nói cái gì sao? Cũng dám hô cái giá này. Lão đạo sĩ cười một tiếng. Nói ra, tiểu ca chuyến này hung hiểm khó lường. Lão đạo nói thật cho ngươi biết. Nhìn các ngươi hai cái khí sắc liền biết đem sẽ gặp phải đại phiền toái. Sơ ý một chút, nói không chừng nguy hiểm đến tính mạng. Cùng tánh mạng so ra, chỉ là 50 mai thượng phẩm linh thạch lại tính được cái gì đây? Lương Thành không khỏi sờ sờ chính. Mình mặt, cũng không biết mình hiện tại là cái gì khí sắc. Nhìn lại một chút Hoàng Lý Nhi. Cảm thấy đứa nhỏ này môi hồng răng trắng khí sắc nhưng thật ra vô cùng tốt. Tại sao lại bị lão đạo sĩ nhìn ra có họa sát thân đây? Hoàng Lý Nhi nghe lão đạo sĩ lời nói. Cũng thực là có chút sợ hãi. Thân thể đều hơi có chút run rẩy. Nhìn qua rất đáng thương. Lương Thành suy nghĩ một chút. Có chút không nắm chắc được cái này nhếch nhác lão đạo đến cùng là tên lừa đảo vẫn là cao nhân. Lại ngẫm lại trên người mình thực mang không ít linh thạch. Chính mình cái này ma thân trên thực tế cũng dùng không? Lấy ra dùng tiền đoán mệnh. 50 thượng phẩm linh thạch giá trị chính mình vẫn là giao nổi. Sau đó tâm tư lỏng sống lên. Biểu lộ ra có chút do dự. Nhếch nhác lão đạo hiển nhiên giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy thế nói ra. Tiểu ca a, bần đạo thu linh thạch về sau. Cũng không phải là đơn giản cho ngươi tính một chút thì xong. Bần đạo sẽ còn dạy cho các ngươi ứng đối chi pháp. Nói không chừng còn muốn tặng cùng các ngươi một số bảo vật đi ngăn cản tai ách. Nói đến các ngươi tuyệt không thua thiệt. Tốt, thành giao. Lương Thành quyết định, muốn đoán một quẻ. Nhìn xem lão đạo sĩ đến cùng hội làm sao làm. Chuyện này làm đến Lương Thành cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Đã nói giá tốt. Lương Thành cũng không nhiều do dự, lập tức sắp xếp ra 50 mai thượng phẩm linh thạch. Nhìn qua xanh xanh đỏ đỏ một đống lớn, chồng chất tại lão đạo sĩ thô sơ trên bàn. Lão đạo sĩ kia nhìn đến nhiều linh thạch như vậy, ánh mắt đều cười đến híp lại, khóe miệng cũng không đóng lại được. Nhưng là như vậy, khoản tiền lớn chồng chất trên bàn thật sự là quá làm người khác chú ý. Lão đạo sĩ thần sắc hiển nhiên cũng rất bất an. Sau đó lão đạo sĩ luống cuống tay chân địa theo trong ngăn kéo lấy ra một cái không ma túy túi. Vội vội vàng vàng đem linh thạch đặt vào. Sau đó lại đem miệng túi buộc lên đến. Đặt ở bên chân. Dạng này vẫn chưa yên tâm. Lại đưa chân dẫm lên trên. Lương Thành ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nghĩ thầm hôm nay sợ là mắc lừa. Cái này nhếch nhác lão đạo rõ ràng không giống như là một vị cao nhân. Nhìn lấy hắn cái này thất kinh bộ dáng, liền để người cảm thấy 10 phần thất vọng. Bất quá việc đã đến nước này, Lương Thành cũng không thích đổi ý. Liền hỏi, đạo trưởng, người đã thu linh thạch, vậy thì bắt đầu cho ta tính toán đi. Đương nhiên, bần đạo cái này cho khách quý thật tốt bói toán một phen. Lão đạo sĩ vội vàng đáp. Tiếp lấy lão đạo lại hỏi, khách quý dự định muốn như thế nào phép tính? Lương Thành nghe xong, hỏi, cái này còn có ý tứ gì hay sao? Đều có những cái kia phép tính bị tuyển. Lão đạo nói tới xem bói, lập tức lại thần thái bay bổng lên, giải thích nói, phép tính nhiều, khách quý có thể đoán chữ, có thể xưng xương, có thể rút thăm, còn có thể xem tướng, còn có thể chấm ngoặc kép. Lương Thành ngại phiền, đánh gãy lão đạo lải nhải, trực tiếp hỏi, loại nào phép tính đơn giản nhất không trì hoãn thời gian. Nhếch nhác lão đạo câu chuyện bị đánh gãy, trên mặt có chút không vui, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ là nói, khách quý thật đúng là người nóng tính, đã phải nhanh, vậy liền rút thăm đi. Nói xong lão đạo sĩ đem trang lấy rất nhiều que trúc ống trúc hướng về Lương Thành đưa qua, đợi Lương Thành tiếp nhận ống thẻ về sau. Lão đạo sĩ nói ra, khách quý thầm nghĩ lấy muốn hỏi một chút đề. Sau đó chậm rãi dao động cái này ống thẻ. Lắc ra khỏi cái thẻ đưa cho lão đạo. Lão đạo lại giúp ngươi đoán xăm. Lương Thành nói. Cái này ngược lại tốt. Nhìn lấy đơn giản. Đợi ta đến quay lên lay động. Nói Lương Thành trong lòng mặc niệm lấy chính mình vấn đề. Trong đầu thì là nghĩ đến phải biết đi cái kia giang thần miếu thuận lợi không thuận lợi chuyện này. Sau đó, ào ào, lay động ống thẻ. Qua một hồi, rốt cục có một cái que trúc rớt xuống. Lương Thành để xuống ống thẻ. Đem rớt xuống cái kia que trúc nhặt lên. Tiến đến trước mắt xem trước một chút. Chỉ thấy que trúc phía trên viết một đống chữ nhỏ. Hắn liền cẩn thận đọc một chút. Que trúc phía trên viết là như thế một ít chữ: lưu bán tiên hỏi sự tình linh ký thứ 8 ký hung phía. Trên một chút 6 vào nước tuân được đi săn không lấy được đông hung hốp xuân thu cát rời cung. Thiên thủy tụng càng nhìn trước người lập gì kỳ tại muộn thành nếu có phiền oán niệm quả khí vận tư. Đón chào Lương Thành nhìn xong không hiểu ra sao. Không biết cái này cái thẻ phía trên viết những chữ này là cái có ý tứ gì. Chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ. Không biết là tốt là hỏng. Chỉ là cái thẻ phía trên cái kia hung chữ nhìn lấy tương đương chướng mắt. Nhếch nhác lão đạo cười tủm tỉm khẽ vươn tay. Khách quý, vẫn là đem cái thẻ cho bần đạo a. Bần đạo tự nhiên sẽ vì ngươi đoán xăm. Lương Thành tự lẩm bẩm. Là cái hung ký. Thật sự là hỏng bét a. Lão đạo sĩ cười một tiếng. Hung cùng không hung. Đợi bần đạo cho khách quý chậm rãi tỉ mỉ dài. Cho dù có cái gì tai ách, lão đạo cũng có thể giúp khách quý bài trừ. Cho nên ngài không cần quá lo nghĩ. Bằng không khí thế không đủ, vận thế cũng là muốn theo hạ xuống. Tốt a, ta nghe ngài. Lương Thành cầm trong tay cái thẻ đưa cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ tiếp nhận đi cũng đọc một lần. Sau đó nói, căn cứ ký bên trong tin tức biểu hiện, khách quý lần này đi là dự định thăng quan tiếp ấn. Đáng tiếc có chỗ trở ngại. Cái kia trở ngại lại trong nước. Có phải như vậy hay không a? Lương Thành nghe vậy gật gật đầu. Đạo trưởng nói không sai. Đã có trở ngại. Vậy ta phải làm như thế nào đi làm nha? Ngô, đợi bần đạo tỉ mỉ coi là một hồi. Nói lão đạo sĩ một cái tay khác ở nơi đó bấm ngón tay tính toán. Ra, mấy cây đầu ngón tay giống như bánh xe đồng dạng đổi tới đổi lui. Cũng không biết hắn đang tính cái gì. Bất quá việc đã đến nước này. Lương Thành cũng không quấy rầy hắn. Liền từ lấy hắn tính đi tính lại. Nghe trong miệng hắn còn nam nam nhớ kỹ cái gì chân ngôn chú ngữ. Nhìn qua thái độ vẫn là hết sức nghiêm túc. Chỉ bất quá đến hiện tại cái này hết lòng hết sức trạng thái. Lão đạo sĩ một chân như cũ dẫm lên cái kia chứa đựng 50 mai thượng phẩm linh thạch bao tải. Một khắc cũng chưa từng buông lỏng qua. Đứng ở một bên không có việc gì Hoàng Lý Nhi. Cách nước sau tinh thần có chút không xong. Nhìn lấy lão đạo sĩ tính đi tính lại không thấy kết quả. Đứa nhỏ này có chút mệt mỏi. Liền ngồi xổm người xuống ở nơi đó giống như ngủ không phải ngủ đất ngủ gật. Ha ha ha. Có giải. Qua nửa ngày. Ngay tại Lương Thành đều cảm thấy thoáng hơi không kiên nhẫn thời điểm. Lão đạo sĩ bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu như vậy. Hoàng Lý Nhi bị lão đạo sĩ chợt đến một cuống họng dọa đến run một cái. Nhất thời té ngã trên đất. Lương Thành thân thủ kéo hắn. Đối lão đạo sĩ nói ra. Đạo trưởng không muốn như thế đột nhiên hét lên. Người nhìn đều đem ta thư đồng dọa sợ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.